Hồn Thiên Ấn là một môn có thể công có thể thủ linh hồn bí kỹ. Tu luyện nó là cái lựa chọn tốt. Dù sao, linh hồn là phi thường yếu ớt, nhiều một chút bảo hộ thủ đoạn, chắc là sẽ không sai. Linh hồn bí kỹ cùng võ kỹ đồng dạng, cũng chia là thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm cấp, mỗi một phẩm cấp bên trong, lại phân hạ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai bốn đẳng cấp. Quyết định tu luyện hồn thiên ấn về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Mặc dù cái này hồn thiên ấn Mạc Thanh Vân kiếp trước tu luyện qua, nhưng là linh hồn bí kỹ tu luyện độ khó viễn siêu phổ thông võ kỹ. Cứ như vậy, trải qua mấy canh giờ tu luyện về sau, Mạc Thanh Vân rốt cục đem hồn thiên ấn tu luyện đến nhập môn tiêu chuẩn. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tiếp tục tu luyện xuống dưới. Thầm nghĩ lấy, bây giờ đã qua mấy canh giờ, lão sư hẳn là đem võ kỹ bôn lôi thủ sang tay. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phía đan sư liên minh công hội tiến đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.